Chào mừng quý vị đã đến với Nhà Ma, thế giới của những vong hồn giã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Còn bây giờ không để quý vị phải chờ lâu, mời đón theo dõi tập truyện của ngày hôm nay. Nửa đêm, sương buông càng lúc càng dày. Con bé ngoan ngồi co ro, rút cả thân hình gầy gò, đang run bần bật vì lạnh sau một ngôi mộ. Mắt nó mở đi vì đói, nhưng vẫn cố nhìn phía trước, nơi mẹ con bà Chính đang canh mộ. Chả là ông Chính mới chết 3 ngày trước vì bị sét đánh. Mẹ con bà Chính thương chồng tiếc cha, lại sợ bọn trộm mộ nên ngày nào cũng ra canh từ chập choạng tối cho tới quá nửa đêm. Mà canh cũng đúng thôi, nhà ông Chính của cải ăn 3 đời cũng không hết được. Khi mà chôn xác ông ta thì gia đình cũng để vào quan tài không có ít đồ tốt, hiển nhiên trở thành món mồi béo bở trong mắt bọn trộm mộ. Mấy ngày đều như vậy rồi, nhưng con bé biết chỉ vài phút nữa thôi là mẹ con bà Chính sẽ lật đật kéo nhau về, còn nó tha hồ mà hành động. Quả nhiên mẹ con bà Chính cuối cùng cũng đứng lên ra về. Khi trở ra con đi qua chỗ con bé ngoan, làm nó phải nằm rạp xuống đất để trốn. Đợi mẹ con bà ta đi khuất rồi, nó mới lồm cồm bò dậy, chạy một mạch tới chỗ mộ của ông Chính, mắt hào háo nhìn con gà luộc mà mẹ con bà ta mang tới cúng cho ông. Bụng đã réo ầm ĩ nhưng nó vẫn biết điều vái ông Chính 3 lạy. Nhìn nấm mộ còn chưa xanh cỏ, ngoan liền sợn cả da gà. Nhưng không còn cách nào khác, nó thả bị vong hồn ông Chính vật còn hơn là chết đói giữa nghĩa địa như thế này. Lại ông Chính xong, nó vừa đưa bàn tay bẩn thỉu ra để lấy con gà thì bất ngờ bị bà Chính quay ngược trở lại bắt gặp. Bà ta cầm cái cây dâu tằm hái quanh đó quất tới tấp vào người ngoan, vừa đánh vừa chửi rủa nó không tiếc lời. Bà ta đào mạ cả nhà con bé ngoan lên để chửi, kêu nó là cái phường ăn trộm ăn cắp. Hóa ra đồ ăn bà cúng 3 hôm nay đều là nó lấy. Cái ngoan không dám chối, chỉ biết nước mắt ngắn nước mắt dài vì bà ta đánh đau quá. Chửi đánh nó một trận xong xuôi, hai mẹ con bà Chính mới ngoảnh đít, không quên xách con gà đi về. Ngoan nằm vật ra trên nền đất lạnh lẽo, không còn sức để cảm thấy đói hay đau nữa. Nó tủi thân rơi nước mắt, cứ thế nằm trước mộ của ông Chính, chẳng có ý định đứng lên. Đêm càng lúc càng lạnh, cả người nó bắt đầu co lại, đầu óc trở nên mộng mị, hai mắt lờ đờ, dường như nó đang nhìn thấy ảo ảnh trước mặt. Một bóng trắng bất ngờ xuất hiện sau một ngôi mộ, từ từ tiến về chỗ nó. Cái bóng tóc tai rũ rượi che kín mặt nên nó chẳng thể nhận ra là ai. Chỉ biết khi đã đối diện nó, cái bóng nhìn nó bằng 2 hốc mắt sâu hoắm, lúc nhúc rồi bò. Cái miệng rộng ngoác ra, cười khành khạch để lộ 2 cái lợi đỏ lòm, chẳng còn cái răng nào cả. Ngoan nhìn bóng trắng trừng trừng, cả người run bần bật vì sợ, răng cắn vào môi đến tứa máu. Nó cắn chặt răng, lấy hết sức rồi gào lên một tiếng. Mẹ! Nước mắt Ngoan bắt đầu rơi lã chã, nó lấy tay gạt đi. Cùng lúc đó cái bóng trắng cũng dần dần biến mất. Ngoan từ từ ngồi dậy, tựa cả lưng vào mộ của ông Chính, ngửa mặt lên trời đêm vừa lạnh vừa tối. Nó lại không ngừng khóc vì biết là mình đói quá nên vừa sinh ra ảo giác mà thấy mẹ. Hơn 15 tuổi, đáng lẽ Ngoan phải đang cùng bạn bè cắp sách tới trường, nhưng nó lại chỉ chui rúc một mình nơi nghĩa địa này, ăn trộm đồ cúng của người chết để vất vưởng sống qua ngày. Một mình nó không nơi nương tựa, bị hàng xóm ruồng bỏ, không còn cách nào khác, nó mới phải sống ký sinh cùng người chết ở đây. Thật ra Ngoan cũng đã từng là một cô bé hạnh phúc, nhưng kể từ khi mẹ nó đi bước nữa, tuổi thơ của nó chỉ ngập trong đòn roi của bố dượng. Hai mẹ con nó ôm nhau chịu đựng sống qua ngày cho đến 2 năm trước, khi nỗi uất hận của mẹ nó lên đến đỉnh điểm, đã dùng dao giết chết bố dượng. Mẹ Ngoan đi tù, nó trở thành cô nhi. vì mang tiếng là con của kẻ giết người, nên ở trường bị bạn bè trêu chọc, về nhà bị xóm giềng dè bỉu. Đến ngôi nhà cấp 4 dột trên dột dưới của hai mẹ con cũng bị mấy thanh niên trong làng phá hỏng, đẩy nó ra nghĩa địa này. Ngoan chẳng biết kêu ai vì nó thấp cổ bé họng và ai cũng ghét nó. Nó cũng chẳng biết đi đâu, vì trước khi mẹ đi tù, cuộc sống của hai mẹ con chỉ quanh quẩn ở ngôi làng nhỏ bé này, nơi khỉ ho cỏ gáy. Cứ thế, Ngoan xem nghĩa địa là nhà, vì chỉ có ở đây là nó không bị đuổi. Người trong làng cũng ít ra nghĩa địa nếu không có việc gì. Những ngày đầu, tối nào Ngoan cũng nhìn thấy những vong hồn ở nghĩa địa, khiến cho nó sợ ngất lên ngất xuống. Nhưng nhìn đi nhìn lại, nó chẳng có ai để bấu víu, nên quyết định cắn răng nhắm mắt sống qua ngày ở nghĩa địa. Nghĩ đến tình cảnh của mình, Ngoan càng rơi nước mắt nhiều hơn. Nó nhớ mẹ, cũng hận mẹ, vì mẹ giết bố dượng mà nó trở thành cô nhi, vì mẹ đi tù mà nó bị xóm làng xa lánh, ruộng giấy đến nỗi chỉ còn nước sống ở nơi toàn ma quỷ như thế này. Tất cả đều vì mẹ nó mà ra cả. Tệ nhất là vì mẹ đã sinh nó ra để nó phải sống khổ sống sợ như thế này. Ngoan vừa khóc vừa hận mẹ cho đến khi lịm đi trước phần mộ của ông chính. Đến khi nó mơ màng cảm nhận được cả người đau nhức, lạnh toát, còn có cái thứ gì đó nhơm nhớp đang vuốt ve nó. Nhưng dù có là gì thì Ngoan cũng không còn sức để mở mắt ra nhìn nữa. Hai mắt nó nhắm nghiền. Trong mơ, Ngoan nghĩ mình đang trên đường xuống âm ti địa phủ, bởi bốn bề xung quanh chỉ toàn là một màu đen u tối. Sống lưng nó lạnh toát, những chiếc móng chân đen xì cắm chặt xuống mặt đường, dài đầy gai nhọn hoắt. Những mũi gai đâm vào chân khiến cho nó chảy máu. Nhưng nó không thấy đau, cố tiến về phía trước để tìm kiếm sự giải thoát. Nhưng đột nhiên, đằng sau lưng Ngoan phát ra một thứ ánh sáng trắng huyền ảo. Nó lấy tay che ngang tầm mắt bị chói, rồi mở hé hé ra xem. Có ai đó đang tiến về phía nó, miệng mếu máo gọi tên nó. Người đó bắt đầu chạy, cho đến khi đã ôm chầm lấy Ngoan trong vòng tay. Người đó vuốt ve nó, khóc lóc rên rỉ, trong khi Ngoan chỉ thấy sợn da gà. Người đó là ai? Cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm thế này. Ngoan từ từ mở mắt, một gương mặt với đầy những nếp nhăn chồng chéo xô vào nhau, méo sạch nhìn nó mà nước mắt đã lưng tròng từ bao giờ. Đó là một người phụ nữ, tóc cô ta xõa lòa xòa trước mặt, có vẻ như lâu rồi chưa gội nên nó bết vào nhau, còn bốc mùi khó chịu. Ngoan khịt khịt mũi, cố thoát ra khỏi vòng tay của cô ta, nhưng bất lực. Cô ta siết nó vào lòng, ra sức vuốt ve, miệng thì liên tục gọi: "Con gái, con gái." Ngoan bừng tỉnh, mở mắt trừng trừng. Dù trời tối đen nhưng nó vẫn nhận ra người trước mặt là mẹ. Miệng nó bắt đầu ú ớ, sợ đến nỗi không nói nên lời. Mẹ nó đang trong tù, tại sao lại có thể ở đây được? Trong đầu nó chợt vụt lên một suy nghĩ khiến cho toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng đẩy mẹ nó ra. "Mẹ, mẹ là ma sao?" Ngoan nghĩ thế, cho rằng trước mặt chắc chắn là vong hồn của mẹ. Nếu không, một người đang ngồi ở trong tù sao có thể sờ sờ ở đây được. Lúc này cô Hồng mới ôm chầm lấy Ngoan, cảm giác kê sợ ngay lập tức xâm chiếm cơ thể con bé. Nó định đẩy ra nhưng đột nhiên khựng người. Ấm quá, ấm thế này thì chắc chắn là mẹ nó thật rồi. Ngoan vòng tay ôm lấy mẹ mình, nhanh chóng quên đi nỗi sợ hãi đang dâng lên trong lòng. Nó òa khóc, nó nhớ mẹ lắm, nhưng nó cũng hận mẹ. Ngoan đẩy mẹ nó ra, vùng vằng đứng dậy bỏ đi. Cô Hồng chạy theo túm lấy tay nó. Cùng lúc một cơn gió sượt qua gáy, hơi lạnh từ gáy chuyển xuống tay, hay từ tay chuyển lên gáy nó không xác định được. Chỉ biết cái suy nghĩ mẹ mình là người hay ma ban nãy lại xuất hiện một lần nữa. Mẹ Ngoan nhìn con gái, nói hết những lời từ ruột gan, cùng nỗi nhớ con suốt 2 năm trời qua. Điều mà Ngoan không thể ngờ được đó là 2 năm tưởng lâu mà trôi qua nhanh quá, vèo một cái mẹ nó đã được thả. và trở về tìm nó. Cô Hồng nói cô về nhà cũ nhưng cả người cả nhà đều không thấy, không có dám gọi hàng xóm vì đang lúc đêm khuya nên đi lang thang tìm kiếm con bé. Thấy mẹ con bà Chính đi từ nghĩa địa gia đình tới hỏi thì bị mẹ con bà nhận ra, chửi rủa thậm tệ cái thứ giết chồng tù tội. Nhưng mẹ con bà ta cũng nói cho cô biết rằng Ngoan đang ở đây. Bây giờ Ngoan đã rõ mọi chuyện, nhưng để làm gì cơ chứ? Ngày trước nó cần mẹ bao nhiêu, nhớ mẹ bao nhiêu, thì giờ nó lại hận bà bấy nhiêu. Chỉ cần nghĩ tới những gì một đứa trẻ như nó phải trải qua suốt 2 năm trời không có mẹ, nó lại không thể chịu nổi mà run lên bần bật, bắt đầu chỉ trích mẹ. Tại mẹ mà nhà nó mới bị hàng xóm đốt, tại mẹ mà nó mới phải sống một mình ở nghĩa địa, đêm nào cũng phải cắn chặt môi đến nỗi tứa máu để chịu đựng mùi xác chết quyện với cả mùi thức ăn tẩm lợn. Rồi hôm nào làng có người chết, nghĩa địa lại inh ỏi tiếng kèn trống đám ma. Người làng này ai cũng biết nó sống khổ sống sợ ở cái nghĩa địa này, nhưng không một ai thương xót nó, tất cả chỉ vì nó là con gái của kẻ giết người. Nghe con gái nói đến đâu, cô Hồng nước mắt lã chã đến đó, ruột gan như bị dao đâm chém. Cô hết lời xin lỗi con gái, hứa từ nay sẽ bù đắp cho con, nhưng nó không nghe. Ngoan văng tay ra khỏi mẹ, chân đất bỏ chạy. Cô Hồng đuổi theo, không ngừng gọi tên nó. Tiếng cô lọt thỏm giữa đêm, trong cái không khí đặc quánh mùi nhang thơm, quyện với cả cái thứ mùi đặc trưng của nghĩa địa. Ngoan đang chạy, đột nhiên nhìn thấy giữa đêm lại có bóng của một người đàn ông. Con bé hách mắt nhìn, hốt hoảng nhận ra ông ta. Nó đứng lại trốn vào sau một ngôi mộ cạnh đó, thở hổn hển vì sợ hãi. Cô Hồng lúc này cũng chạy tới nơi nhìn mãi mới nhận ra người đàn ông trước mặt. Hóa ra là bác Ba. Bác Ba cũng phải mất một lúc thì mới nhận ra cô Hồng, mẹ Ngoan. Sau khi cô nói mới ra tù ngày hôm nay nên trở về tìm con gái, bác Ba chợt chau mày, những nếp nhăn trên mặt xô vào nhau một cách lộn xộn. Dáng bác hơi còm, tay xách theo một túi ni lông, bên trong đựng một thẻ hương, mấy đinh vàng và một chai rượu trắng. Bác Ba bảo tới viếng mộ cho con trai, nó mới mất cách đây khoảng 1 năm. Nói xong, bác dò dẫm đi về phía trước, đến trước mộ của con trai mình. Cô Hồng nhìn theo bác, không khỏi xót xa. Nhìn thấy Ngoan đang trốn sau một ngôi mộ, biết là con gái không muốn gặp ai, nên bà cũng không gọi, đi thẳng tới chỗ bác Ba. Bác Ba là chỗ thân quen của cô Hồng. 2 năm trước thời điểm cô bị bắt, chính cô đã nhờ bác Ba trông nom giúp cái Ngoan. Trong hoàn cảnh đó, ngoài bác Ba ra, cô thật sự không biết phải trông cậy vào ai. Bác Ba cũng là một người đàn ông tội nghiệp. Hai vợ chồng bác hiếm muộn, phải đến năm bác hơn 40 thì mới có được một con trai. Nhưng hạnh phúc chẳng tề gang, vợ bác mất trong một lần đi đồng cạn nắng. Từ đó, bác cả trống nuôi con một mình, chẳng hề có ý định đi bước nữa. Con trai của bác Ba là thằng Hiểu, nó cùng tuổi với Ngoan. Lúc mà nhà Ngoan chưa có chuyện ấy, thì hai đứa nó vẫn học cùng với nhau. Mẹ con Ngoan vốn là người vùng khác, lúc cô lấy bố dượng Ngoan mới dọn về đây ở. Bố dượng của Ngoan là gã Nghĩa, thuộc phường trộm cắp cờ bạc, rượu chè bét nhè, nên ai cũng ghét vì trong làng không nhà nào là gã Nghĩa chưa trộm. Lúc con gà khi con vịt, miễn sao có thứ cho gã đổi lấy tiền đánh bạc là được. Cũng vì thế mà cả làng ai cũng ghét gã ta, rồi ghét lây sang mẹ con Ngoan. Duy chỉ có bác Ba là không thế. Bác cũng là người duy nhất trong làng không dè bỉu khi mẹ Ngoan bị bắt. Đó là lý do mẹ Ngoan đã gửi gắm con gái cho bác trước lúc đi tù. 2 năm qua cô Hồng ở trong tù nên cũng không rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra. Bây giờ lại không hiểu vì cớ sự gì mà thằng Hiểu chết, bỏ lại bác Ba cô cúp một mình. Cô lại càng thương xót cho bác hơn. Bác Ba ngồi trầm ngâm đốt hương rồi rót cho con trai một ly rượu, mắt lèm nhèm vì khói hương phả vào. Mẹ Ngoan nhìn người đàn ông già nua đi đứng còn chẳng vững, tự nhiên khóe mắt cay xè. Hai người ngồi trước mộ con trai bác Ba nói chuyện, vì cô Hồng đã không còn nhà, trong khi bác Ba lại chẳng muốn về. Cô nghĩ có lẽ bác muốn ở gần con trai nên mới như vậy, vì trời khuya thế này chẳng ai lại đi viếng mộ cả. Lúc này Ngoan cũng từ phía sau lò dò đi tới, nép bên cạnh mẹ. Chẳng biết bác Ba có nhìn thấy con bé không, chỉ thấy mắt bác lèm nhèm nhìn vào khoảng không tối thui trước mắt, thở dài thều não. Ngồi bên cạnh, Ngoan bấu chặt vào tay mẹ, làm cô Hồng giật thót. Tự nhiên nhìn vào mắt con gái mà cô thấy lạnh cả sống lưng. Cô nghĩ chắc do không gian ở nghĩa địa, giữa trời tối khuya như thế này, ai mà không vô thức rùng mình được cơ chứ. Lúc này bác Ba thở hắt ra, nhìn xa xăm mà lên tiếng. Thật ra dưới nấm mộ này không phải là thằng Hiểu đâu. Kỳ thực đó chỉ là một ngôi mộ trống mà thôi. Mẹ Ngoan nghe xong thì buồn rùn cả tay chân, vô thức nhìn về phía sau của ngôi mộ, nhưng không có dám nhìn kỹ. Dù biết dưới sâu ba tấc đất kia không có một thi thể hay một bộ xương người trắng héo lúc nhúc dòi bọ nào cả, nhưng cô vẫn vô thức rùng mình sợ hãi. Như tìm được một chỗ để chút bầu tâm sự, bác Ba tiếp tục câu chuyện của mình. Hóa ra khoảng hơn một năm trước, con trai bác Ba sau một đêm trở về thì bỏ đi biệt tích. Sau đó thì bặt vô âm tín, bác tìm kiểu gì cũng không thấy. Vài tháng sau khi thằng Hiểu đi, bác Ba nằm mộng, thấy con trai hiện về nói rằng mình đã chết, kêu bác Ba xây mộ cho mình ở ngoài nghĩa địa, còn dặn bác thường xuyên nhang khói, đồ ăn cúng kiếng. Bác Ba không hiểu chuyện gì, liền đi gặp thầy Pháp để hỏi, thì người ta bảo quả đúng có một vong hồn vất vưởng đang quanh quẩn quanh bác Ba. Kêu bác cứ làm những gì mà đã mơ thấy. Bác Ba tin lập mộ cho thằng Hiểu, nhang khói và cúng kiếng vào mùng 1 và ngày rằm mỗi tháng. Cũng kể từ đó, bác không có mơ thấy cơn ác mộng đó nữa, càng cho rằng con trai đã chết thật, dù trước sau vẫn chưa tìm được xác con. Cô Hồng càng nghe càng xót thương, cùng lúc cảm nhận con gái bấu vào tay cô mỗi lúc một mạnh hơn, thậm chí còn ngửi được cả mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Cô chợt nắm lấy tay con để cho nó bớt sợ, ai dè Ngoan càng cấu mạnh hơn, làm cô phải kêu lên một tiếng. Bác Ba quay sang nhìn hỏi có chuyện gì. Chắc tại con bé, nó sợ quá đi bác ạ. Mẹ Ngoan cười giả lả, lúc nhìn con gái, lúc nhìn bác Ba. Bác Ba nghe vậy một lần nữa chau mày, nhìn chằm chằm cô Hồng. Ánh nhìn đó làm cô có chút sợn da gà. Để xua đi cái cảm giác đó, cô liền hỏi vợ cuộc sống của bác dạo này thế nào. Bác Ba mới thở một hơi dài, nói bác sống mà như đã chết, lầy lắt từng ngày vì không còn ai để bấu víu. Thời gian trôi qua đủ lâu để bác chắc chắn rằng thằng Hiểu đã chết ở đâu đó. Bác rất muốn tìm xác con nhưng già cả, ốm đau liên miên, mà kỳ thực cũng chẳng biết ở đâu mà tìm. Không gian lặng đi một lúc, cả mẹ Ngoan và bác Ba đều im lặng không nói gì, chỉ thi thoảng có tiếng trẻ con cười khúc khích lọt vào tai, rồi tiếng khóc nỉ non trôi qua màng nhĩ, nhưng cả hai người đều giả vờ như không nghe thấy gì. Phải một lúc, bác Ba mới nhận ra mình đã kể quá nhiều chuyện của bản thân mà chưa kịp hỏi thăm cô Hồng một tiếng. Giờ nhà cửa đã thành ra vậy rồi, cô định tính thế nào? Nghĩ bác Ba đang nói việc nhà mình bị đốt nên cô Hồng mỉm cười một cách lạc quan. Có sao đâu bác, cháu vẫn còn thứ để lo mà. Vừa nói cô vừa nhìn Hoan bằng ánh mắt trìu mến, tay nắm chặt tay con, nhưng hai mắt lại căng cứng vì cảm giác lạnh toát vô cớ cứ chạy dọc sống lưng cô. Bác Ba khen cô Hồng giỏi chịu đựng, chứ như bác từ sau khi tin rằng con trai đã chết thì chẳng còn thiết tha gì nữa. Hiện tại là sống thôi, chứ chẳng biết khi nào bác sẽ đi theo thằng Hiểu. Có thể là ngày mai cũng nên. Cô Hồng muốn động viên bác Ba, nhưng cũng không biết phải động viên kiểu gì. So với bác, cô còn may mắn chán vì con gái cô vẫn còn sống. Đằng này bác Ba đã mất con trai, không muốn sống nữa cũng là điều đương nhiên. Thật ra lúc nãy gặp bác Ba, cô cũng muốn hỏi han bác đôi chút về chuyện của Ngoan. Tại sao con bé lại sống khổ sở như vậy? Nhưng bây giờ nhìn thấy tình cảnh bác Ba lay lắt không thiết sống như vậy, cô cũng chẳng nhẫn tâm để hỏi nữa. Cô Hồng còn đang suy nghĩ miên man thì bác Ba đã đứng dậy, phủi đất ở quần rồi xin phép ra về. Bác bảo nếu cô cần gì thì cứ đến nhà gặp bác, giúp được gì bác sẽ giúp. Cô Hồng cảm ơn bác ba, nhìn dáng bác lom khom bước đi. Cô chợt quay sang nói với Ngoan. Con chào bác ba đi chứ. Cô vừa dứt lời bác ba đã đứng khựng. Bác quay người nhìn cô Hồng, chỉ thấy cô đang mỉm cười. Rồi bác nhìn xung quanh chỗ cô đứng, tự nhiên run bần bật, đầu lắc liên tục, rồi quay người đi thẳng một cách gấp gáp. Cô Hồng cứ đứng nhìn theo bác ba như thế, vô thức thở dài. Cô nhìn sang bên cạnh, không thấy Ngoan đâu, liền trở nên hốt hoảng. Đúng lúc này, phía sau chợt vang lên tiếng khóc giấm dứt khiến cô sợ không dám nhúc nhích, toàn thân đơ cứng, run lẩy bẩy. Đột nhiên mắt cô trợn trừng trừng, hằn lên những tia máu đỏ tưởng chừng sắp vỡ ra đến nơi. Từ phía sau, hai bàn tay đen đúa lạnh lẽo từ từ vươn tới, bóp gọn cổ của cô trong lòng bàn tay. Và chỉ một cú xoay, một tiếng rắc lạnh người xuất hiện. Cổ cô Hồng đứt ngay tại chỗ, ngoẹo thẳng sang một bên. Cô Hồng ôm chặt cổ mình hét ầm lên. Sau khi thở hổn hển thì mới định thần trở lại. Thì đã nãy giờ cô gặp ảo ảnh, sờ lên cổ của mình. Cô hoảng loạn không có dám tưởng tượng tiếp. Cô run rẩy quay người, nhìn thấy sau lưng mình là Ngoan đang đứng trước mộ của thằng Hiểu. Con bé trầm ngâm không có nói lời nào. Cô Hồng cố bình tĩnh lại nhìn xung quanh, nhưng lúc này lại không hề thấy gì nữa. Đúng là ở ngoài nghĩa địa sớm muộn gì cũng sẽ gặp những chuyện rợn người như thế. Cô từ từ đi tới chỗ của Ngoan, nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái an ủi, nhưng vội rụt lại vì cảm giác lạnh buốt truyền tới mà cô không thể giải thích được. Con bé Ngoan đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn mẹ bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi mà cô Hồng còn chưa hiểu chuyện gì, Ngoan đã trộm tới, xô ngã mẹ nó xuống dưới đất rồi ngồi lên người cô. 10 đầu ngón tay bẩn thỉu của nó cấu chặt vào hai tay cô đến nỗi tứa cả máu. Quái lạ là cô Hồng hoàn toàn không thể phản kháng, dù trên người cô lúc này chỉ là một bé gái hơn 15 tuổi gầy nhom ốm nhắt vì không được ăn uống đầy đủ. Nước dãi từ trong miệng Ngoan chảy ra rớt cả vào mặt mẹ nó. Một mùi tanh tưởi xộc vào mũi khiến cô trong phút chốc đã tỏ ra hoài nghi. Cái Ngoan vẫn ghì chặt mẹ xuống nền đất lạnh. Nó nhẹ giọng há lợi đai nghiến mà phát ra từng từ một. Chính bà! Chính bà đã giết chết con tôi! Chính bà là nguồn cơn của mọi chuyện! Cả thằng Hiểu nữa! Cô Hồng không dám tin vào tai mình. Đầu óc trong phút chốc trở nên mộng mị khi nghe con gái nói về chuyện nó có thai với thằng Hiểu. Cô chắc mẩm đây chỉ là một cơn ác mộng. Nếu không thì một đứa con gái mới 15 tuổi làm sao mà có con, còn là đã từng nữa. Cô nằm bất động như người chết, cả người lạnh buốt không phải vì nền đất và sương đêm, mà là vì sự thật cô vừa mới nghe được. Đồng thời cô cũng hiểu ra, cái Ngoan con cô và thằng Hiểu không đơn thuần chỉ là bạn thân. Cái cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng, cô Hồng ho sặc sụa rồi nôn ra mật xanh mật vàng. Cô đang kê tởm chính suy nghĩ của mình. Hai đứa trẻ tính ra hồi đó mới chỉ tầm 14 tuổi mà thật sự đã ăn nằm với nhau và còn có con sao? Cô Hồng cố bình tĩnh lại nhưng cả người như bị thứ gì đó hút hết sinh lực. Dù cái Ngoan đã ngồi dậy khỏi người cô vẫn nằm bất động như người chết. Trong đầu văng vẳng giọng con nít, lúc cười, lúc khóc, lúc xa, lúc gần. Cô cố bình tĩnh lại, từ từ ngồi lên và nắm lấy tay con gái. Nhưng một lần nữa lại bị Ngoan vung ra. Ngoan lau nước dãi ở khóe miệng, ánh mắt âm u lạnh tanh nhìn mộ thằng Hiểu. Bắt đầu kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra. Từ sau ngày cô Hồng bị bắt, Ngoan về sống cùng với bố con bác ba. Tiếp xúc gần với Hiểu một thời gian thì có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sau đó Ngoan có thai. Hiểu biết chuyện thì bảo Ngoan phá đi, nhưng mà con bé không dám vì sợ đau. Cứ thế thời gian trôi qua, cái thai trong bụng Ngoan ngày một lớn dần. Cho đến một ngày, thằng Hiểu biến mất, cái thai trong bụng Ngoan cũng không còn. Ngoan phát điên phát dại một thời gian, sau đó thì bỏ hẳn ra nghĩa địa này để sống. Cô Hồng nghe đến đâu toàn thân run lên đến đấy. Cô hoàn toàn không biết trong 2 năm cô đi tù, con gái cô đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng như vậy. Một đứa trẻ hồi đó mới 14 tuổi đã phải làm mẹ, ngay cả khi còn chưa biết làm con thế nào. Cô Hồng thực sự không dám tin khi nghĩ về nỗi đau và sự mất mát của con gái trong 2 năm qua. Không chỉ thiếu vắng tình thương và sự bảo bọc của mẹ, con bé thậm chí đã phải chịu đựng nhiều hơn thế. Càng nghĩ cô Hồng càng tự trách mình. Con bé nói đúng, tất cả đều là lỗi của cô. Nếu như cô không đi tù, nếu như cô không để con gái lại một mình với cuộc đời đầy tội lỗi này, có lẽ nào tấn bi kịch này sẽ không xảy ra hay không? Cô Hồng gào khóc giữa nghĩa địa, ra sức lấy tay đấm vào ngực mình. Ngoan nhìn mẹ, hai mắt trơ ra không cảm xúc, thậm chí khóe miệng của nó còn đang nhếch lên cái nụ cười đầy thỏa mãn. Trời mỗi lúc mỗi sáng, hai mẹ con Ngoan giờ đây đang ngồi bần thần trước mộ của thằng Hiểu. Cô Hồng đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô bắt đầu tự hỏi tại sao thằng Hiểu biến mất và tại sao con của Ngoan, tức là cháu ngoại cô, lại chết. Cô đã gặng hỏi Ngoan, nhưng con bé tuyệt nhiên không nói gì thêm. Vậy thì chỉ còn một người mới có thể cho cô câu trả lời được thôi. Đợi trời sáng, hai mẹ con Ngoan tìm đến nhà bác Ba. Ngoan vẫn sợ người làng nên chỉ dám đứng ngoài cổng, trốn sau đống rơm. Cô Hồng vào một mình, thấy bác Ba đang nằm bật dưới sàn thì vô cùng hoảng hốt, chạy tới đỡ bác ngồi lên ghế. Lúc này cô mới để ý vài vỏ chai thủy tinh còn bốc mùi rượu nồng nặc ở cạnh chân bàn. Đoán tối qua bác đi viếng mộ thằng Hiểu về thì uống say ngót cần câu như thế này. Bác Ba dù còn ngà ngà say nhưng vẫn nhận ra mẹ Ngoan, hỏi cô đến có chuyện gì. Cô Hồng cũng không giấu giếm nữa, hỏi thẳng bác Ba chuyện của bé Ngoan và thằng Hiểu. Bác Ba ngơ ngác không hiểu gì cả, chỉ kể sau khi mẹ Ngoan đi tù, Ngoan về sống với 2 bố con bác. Sau đó hình như giữa Hiểu và Ngoan nảy sinh tình cảm với nhau, và chỉ có vậy. Cái đêm trước ngày thằng Hiểu bỏ đi, thằng bé có trở về nhà, cả người bần thần, ánh mắt lờ đờ như người mất hồn. Bác có cố gắng hỏi chuyện gì đã xảy ra nhưng mà thằng bé không nói gì. Lúc hỏi cái Ngoan đâu, mặt mày của thằng Hiểu liền tái đi không còn giọt máu, hốt hoảng bỏ chạy khỏi nhà, từ đó thì mất tích biệt tăm. Sau đó bác Ba có đi tìm nhưng lại chỉ tìm được cái Ngoan, không thấy thằng Hiểu. Cô Hồng càng nghe càng thấy khó hiểu, rõ ràng là bác Ba không biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này bác Ba đột nhiên nhìn thẳng vào cô Hồng, giọng trầm xuống thấy rõ. Mà mẹ ở cái Ngoan này, hình như tôi thấy cái Ngoan không nhớ chuyện của 2 năm trước đâu. Chuyện của 2 năm trước sao? Ý bác là chuyện gì? Cô Hồng nhất thời chưa nhớ ra bác Ba đang nhắc tới chuyện gì. Thập mặc định hỏi tiếp thì bác Ba tự nhiên lại bất ngờ quỳ sụp xuống dưới chân cô rồi khóc lóc. Mẹ cây Ngoan, tôi xin lỗi cô, là cô đã gửi gắm cây Ngoan ở chỗ tôi nhưng tôi lại không chăm sóc tốt cho con bé. Tôi thật sự xin lỗi cô. Cô Hồng cứ ngỡ bác Ba đang nói về chuyện cây Ngoan bị dồn ra nghĩa địa ở. Nhìn thảm cảnh của bác bây giờ thì cô cũng không nỡ trách. Cô Hồng nắm lại tay bác Ba khẽ mỉm cười, ngụ ý không sao cả. Tuy nhiên nhìn nụ cười ấy, bác Ba lại trở nên kích động, tiếp tục quỳ sụp xuống sàn nhà trước mặt của cô Hồng, khiến cô vô cùng hoảng hốt. Nhưng cô yên tâm đi, tôi đã dựng mộ chôn cất con bé tử tế, còn lập bàn thờ cúng bái đàng hoàng cùng với cả thằng Hiểu nhà tôi nữa rồi. Con bé sẽ không cô đơn đâu. Mẹ Ngoan chết chân, dường như không hiểu vừa mới nghe thấy gì. Toàn thân cô lạnh toát, hai tròng mắt căng cứng như muốn lồi ra khỏi hốc mắt đến nơi. Cô Hồng bất giác nhìn ra cổng, da gà nổi hết cả lên khi không còn thấy con gái ở đó. Bác vừa nói chuyện gì? Con gái tôi đang còn sống, sao lại chôn cất rồi? Lại còn lập bàn thờ thế này? Chẳng phải tối qua chính bác cũng gặp nó ở nghĩa địa hay sao? Lần này đến lượt bác Ba sửng sốt, cả người bủn rủn vì sợ hãi. Bác nhìn cô Hồng chằm chằm, tự nhiên bác cảm thấy nghi ngờ người đang ngồi trước mặt. Sao có thể nói ra những lời khủng điên như vậy? Cô nói tôi gặp ai ở nghĩa địa cơ? Đêm qua ở đó chỉ có mỗi mình tôi và cô thôi mà. Giọng bác Ba run run, nhìn phản ứng của cô Hồng lại càng sợ hãi. Cô dường như đã không còn giữ được bình tĩnh, ảo tới túm lấy hai tay bác Ba, hốt hoảng hét lên từng từ một. Bác thực sự không thấy con bé sao? Nó đã ở ngay bên cạnh tôi mà. Cô Hồng vừa nói vừa bật khóc. Cô không biết tại sao mình lại khóc cả. Dường như từ trong tâm trí, cô đã bắt đầu suy nghĩ về những cảm giác kỳ lạ đêm qua. Cơn lạnh thấu xương, những ngón tay nhớp nháp máu tanh, tiếng trẻ con khóc cười ai oán. Có lẽ nào đó đều là do con gái cô gây ra. Bằng thứ sức mạnh của ma quỷ, nó đã khiến cô nhìn thấy những ảo ảnh như vậy, để khiến cô đau đớn. Không, không thể nào, cô Hồng không chấp nhận điều đó. Cô nhìn bác ba bằng đôi mắt đang ngấn nước. Bác ba hiểu rõ mẹ Ngoan đang đau khổ thế nào, liền ra hiệu cho cô đi cùng mình vào nhà trong. Mẹ Ngoan đi theo một cách vô thức. Vào bên trong, thứ đập vào mắt cô chính là một chiếc bàn thờ nhỏ, một bát hương và di ảnh của con gái cô. Bác ba giải thích về mặt pháp luật, Ngoan không có quan hệ gì với nhà bác và thằng Hiệu, nên không thể đặt di ảnh hai đứa cùng nhau được. Cũng không thể thờ phụng con bé ở nhà như thằng Hiệu. Đến đây, cô Hồng chính thức sụp đổ. Cô quỳ sụp trước bàn thờ và di ảnh con gái, khóc không thành tiếng. Nhớ lại đêm qua, lúc gặp mẹ con bà Chính đi trông mộ ông Chính về, cô đã hỏi tung tích của con gái và được họ chỉ ở trong nghĩa địa. Hóa ra, con gái cô đích thị là ở nghĩa địa, nhưng cũng là như những người khác, chỉ là một vong hồn vất vưởng mà thôi. Bác ba kể tiếp, sáng sớm cái ngày mà thằng Hiểu bỏ đi, bác ba cùng vài người ở trong xóm đã đi tìm hai đứa nó. Vì đêm trước đó, con bé cũng không về, sau đó họ không tìm được thằng Hiểu, mà chỉ tìm được cái Ngoan. Nhưng là một con bé Ngoan đã chết, xác nó ở bụi chuối tùm cạnh ao làng. Dân làng sợ hãi nhanh chóng báo chính quyền. Người ta đến điều tra xong thì kết luận là cái Ngoan chết do bị xiết cổ, còn là tự tử hay bị giết thì tạm thời chưa sáng tỏ. Mà thực ra thấy Ngoan chỉ là một đứa trẻ vất vưởng, nên người ta cũng chỉ điều tra qua loa cho có vậy thôi. Bác bà có nghi ngờ hiểu biết gì đó về chuyện này, nhưng nó đã biến mất, không có tìm ra tung tích, nên bác cũng đành bất lực, không biết làm gì hơn cả. Vì cô Hồng đang đi tù nên là bác ba đứng ra nhận xác Ngoan về chôn cất. Sau cái chết của con bé Ngoan, hàng xóm trước đây từng ghẻ lạnh nó đều tỏ ra sợ hãi. Họ sợ lúc sống xua đuổi cái Ngoan, khi thành ma con bé sẽ quay về báo thù. Tuy nhiên chẳng có ai ở làng gặp chuyện gì cả, trừ thằng Hiểu trở về báo mộng cho bố nó biết là nó đã chết. Hôm qua gặp cô Hồng ở nghĩa địa, bác bà cứ nghĩ cô sau khi trở về đã biết tin con gái chết nên mới ra đó để thăm mộ. Nào có ngờ lại thành ra như vậy. Câu chuyện ngày một sáng tỏ, nhưng cô Hồng vẫn nhất quyết không tin. Cô chợt nhớ ra gì đó, bùng bỏ chạy. Vì vội quá nên ra đến cổng nhà bác ba, liền đụng phải bà Chính, cũng đang gấp gáp đi đâu đó. Bà Chính nhận ra cô Hồng, chưa hiểu mô tê gì đã bắt đầu chửi xa xả. Bà chửi nhiều đêm đi trông mộ ông Chính, thấy con gà mới cúng cho chồng bị thứ gì đó ăn sạch, chỉ còn mỗi xương. Bà đoán ngay là do vong hồn của cái Ngoan dở trò, nên đã cố tình chửi rủa đuổi đi. Nhưng đó không phải là lần đầu chuyện đó xảy ra. Kể từ ngày Ngoan chết, dân làng không ai là không nhìn thấy vong hồn nó trộm đồ cúng ở nghĩa địa cả. Nhưng ai cũng cho qua vì sợ ma. Tuy nhiên cho đến hôm qua nhìn thấy thì bà Chính hết chịu nổi rồi. Hôm nay bà quyết định sẽ đi tìm thầy về trấn vong hồn con bé, để con bé không còn quấy rầy cuộc sống của mọi người nữa. Bà Chính nói xong liền bỏ đi. Cô Hồng cũng không thèm giữ hay là hỏi han thêm điều gì. Cô vội vàng chạy ra nghĩa địa, khóc lóc gọi con gái. Nhưng mà cô gào khản cả cổ thì con bé cũng không xuất hiện lần nữa. Đến nửa đêm, lúc cô Hồng đang lơ mơ thiếp đi vì quá mệt, thì chợt nghe tiếng rên đau đớn của Ngoan. Con bé tìm đến bên cạnh mẹ, liên tục kêu đau, kêu đói. Cô Hồng run rẩy, không có dám ôm con, cố kiềm chế nỗi sợ hãi đang dâng lên trong tâm trí. Bởi cô biết, trước mặt cô không phải là con gái bằng xương bằng thịt nữa, mà là một hồn ma. Ngoan ôm chầm lấy mẹ, cảm giác lạnh toát bắt đầu lan tỏa khắp người. Nhưng cô Hồng cũng mặc kệ. Cô ghì chặt thân thể con mình, không có muốn buông. Sau một hồi, Ngoan bắt đầu dấm dứt kể lại toàn bộ sự tình cho mẹ nghe. Từ ngày mà cô Hồng đi tù, Ngoan sống trong sự dè bỉu của hàng xóm. Nhưng như thế cũng chưa là gì. Ngoan không biết rằng con quỷ thật sự vẫn luôn âm thầm theo dõi nó. Kể từ khoảnh khắc nó bước chân vào nhà bác Ba. Thằng Hiểu ngay lập tức lộ rõ bản mặt đều cáng của mình. Nhân một đêm bác Ba đi bắt ếch, hắn đã giở trò đổi bại với Ngoan. Xong xuôi, mặc cho Ngoan khóc không thành tiếng, thì thằng Hiểu cũng không những không quan tâm mà còn buông lời đe dọa. Nếu mà con bé dám nói cho bác Ba hay ai biết chuyện này, thì hắn sẽ đuổi con bé ra khỏi nhà. Ngoan vì sợ mình lại bị bỏ rơi thêm lần nữa nên đã nghe lời, mà không biết rằng cũng kể từ cái khoảnh khắc ấy, con bé đã trở thành đồ chơi cho một thằng mất dạy và vô nhân tính như Hiểu. Vài tháng sau, Ngoan bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, vô cùng lo lắng. Nó lén bịt kín mặt mũi lên tận xã để khám thì phát hiện mình có thai. Sợ quá nên Ngoan liền thông báo cho thằng Hiểu biết. Thằng Hiểu vốn dĩ chỉ muốn vui chơi với Ngoan, chưa không có muốn chịu trách nhiệm, nên bảo với Ngoan phá đi. Nhưng con bé không dám. Cứ thế thời gian trôi qua, cái thai trong bụng Ngoan ngày một to dần. Sợ không thể giấu thêm nên đến cái đêm định mệnh ấy, Ngoan mới hẹn thằng Hiểu ra bụi chuối ở gần bờ ao để mà nói chuyện. Ngoan ép thằng Hiểu nếu hắn không nói cho bác Ba biết thì Ngoan sẽ tự nói. Thằng Hiểu cũng không vừa, dọa Ngoan nếu con bé dám làm thế, hắn sẽ giết chết cả hai mẹ con. Ngoan không tin thằng Hiểu dám giết người nên quay người bỏ đi. Nhưng từ phía sau, thằng Hiểu đã rút từ trong túi ra một đoạn dây thừng, lao tới, tròng dây qua cổ của Ngoan và ra sức siết mạnh. Ngoan ngạt thở, cục dần xuống dưới đất. Nhưng thằng Hiểu vẫn cứ siết, siết cho đến khi người con bé tái mét, có dấu hiệu tím tái vì không thở được, mắt mở trừng trừng thì hắn mới dừng lại. Biết là Ngoan đã chết, thằng Hiểu trở nên hoảng hốt, cầm sợi dây thừng bỏ chạy. Về cái chết của thằng Hiểu cũng là do vong hồn của Ngoan đã gây ra. Nó kể, thằng Hiểu sau ngày hôm đó đã bỏ đi tỉnh khác, vừa trốn vừa làm việc, nhưng vẫn bị ám ảnh bởi cái chết của Ngoan và đứa trẻ trong bụng. Một lần trong lúc đi làm, vong hồn của Ngoan đã xuất hiện, làm cho thằng Hiểu sợ hãi, luống cuống, gặp phải tai nạn. Vì hắn không có giấy tờ gì nên người ta không biết làm cách nào để liên hệ với cả người thân. Cuối cùng được người ở đó chôn cất. Ngoan vừa kể vừa cười, vì cuối cùng con bé và con nó cũng được đoàn tụ với nhau ở dưới âm ti địa phủ. Đáng lẽ ra Ngoan cũng nên siêu thoát rồi mới phải. Nhưng con bé vẫn cố nán lại dương gian để chờ đến ngày cô Hồng ra tù trở về tìm nó, vì nó vẫn nhớ mẹ vô cùng. Tuy nhiên mãi đến lúc nãy, khi tình cờ nghe được lời bác Ba nói bâng quơ về chuyện 2 năm trước, cái Ngoan thật sự mới nhớ ra bản thân vẫn còn nợ mẹ một lời xin lỗi. Lúc này hai hốc mắt sâu hoắm, lúc nhúc dòi bọ của Ngoan nhìn thẳng vào mẹ mình. Nhưng cô Hồng không thấy sợ. Từ hai khóe mắt chảy xuống 2 dòng huyết lệ. Cùng lúc đó, khóe miệng của nó cũng nhếch lên một nụ cười chua chát. Mẹ, con xin lỗi. Vì con nên mẹ mới phải đi tù. Bây giờ con đã nhớ ra tất cả rồi. Chính con mới là... Trở lại cái đêm từ 2 năm trước. Cô Hồng đi làm ca đêm, lúc ấy chỉ có mình Ngoan ở nhà. Đêm khuya gã Nghĩa về đến nhà trong tình trạng đã say ngoắc cần câu. Thấy Ngoan nằm ngủ trên giường, gã liền nổi máu dâm dê. Lập tức gã ta lao lên giường xé quần áo của Ngoan, định hãm hiếp con bé. Ngoan giật mình tỉnh dậy vô cùng kinh hãi nên đã ra sức chống đỡ. Con bé cố gắng ngồi dậy để chạy trốn, nhưng sức nó làm sao chống lại được sức của một tên như Nghĩa. Trong lúc hoảng loạn và mất bình tĩnh, Ngoan đã mò lấy con dao dưới gối. Vì mấy đêm gần đây con bé hay mơ thấy ác mộng nên đã đặt dao dưới gối để mong thuyên giảm. Ngoan cầm dao đâm liên tiếp vào vùng ngực của gã ta. Tên Nghĩa đau đớn, gã nhìn Ngoan bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống, điên tiết vì con bé dám tấn công mình. Cả dùng hết sức lực cuối cùng đẩy con bé lui về sau. Cú đẩy mạnh khiến đầu Ngoan đập đầu vào tường, máu từ sau rỉ ra, khiến cho con bé ngất lịm ngay sau đó. Cả Nghĩa bị đâm ngay ngực, chảy nhiều máu nên thoi thóp một lúc rồi cũng gục xuống giường, nằm bất động. Cả muốn kêu cứu lắm nhưng không thể. Cô Hồng đi làm trở về nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà toàn thân chết điếng. Cô chạy tới chỗ con gái đầu tiên, thấy quần áo con bé xộc xệch rách dưới. Nhìn sang tên Nghĩa đang nằm trên giường, liền đoán ra sự tình. Sau khi run rẩy kiểm tra biết được Ngoan còn sống, còn gã Nghĩa đã chết, cả người cô lạnh toát. Nhưng bản năng của một người mẹ nói với cô rằng nếu bây giờ cô không làm gì thì con gái cô sẽ chết. Suy nghĩ một lúc, cô Hồng vội vàng kéo xác của Nghĩa vào góc, tạm thời để đó rồi tức tốc đưa Ngoan đến bệnh viện. Sau khi được bác sĩ thông báo Ngoan đã qua cơn nguy hiểm và sẽ sớm tỉnh lại thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ được gì nhiều, cô Hồng lập tức trở về nhà, nhanh chóng dọn dẹp hiện trường, lau dấu vân tay của Ngoan trên con dao, ấn vân tay của mình lên đó và đến công an đầu thú với lý do bị kích động mạnh khi thấy con mình bị cưỡng hiếp nên đã ra tay. Ngoài ra trước khi đến đầu thú, cô Hồng đã đem toàn bộ số tiền mình dành dụm được sang nhà bác Ba, vừa khóc lóc, vừa kể hết sự tình vừa xảy ra và nhờ cậy bác hãy cưu mang Ngoan trong thời gian mình đi tù. Cô cũng dặn bác Ba đừng nói sự thật này cho ai biết. Cô sợ người ta sẽ xa lánh con gái vì nó lỡ giết người. Nhưng có một điều mà cô chưa kịp biết. Thực ra, sau cú đập đầu mạnh vào tường, Ngoan đã mất trí nhớ tạm thời. Nên những việc xảy ra gần đây và cả cái đêm kinh hoàng đó, nó hoàn toàn không có nhớ gì cả. Ngoan sau đó được bác Ba chăm sóc, đến khi xuất viện trở về nhà đã không còn được gặp mẹ. Những gì mà Ngoan nghe được sau đó chỉ là mẹ đã giết chết bố dượng rồi, bị bắt vào tù. Và cũng vì thế mà nó mới hận mẹ cho đến tận lúc nhớ ra tất cả. Hôm nay sau khi nghe được lời bác Ba nói, ký ức của nó mới bắt đầu trở về một cách nguyên vẹn. Cô Hồng ôm chầm lấy con, vuốt ve, dỗ dành. Nhưng trong vòng tay cô vốn dĩ chỉ là vong hồn của con bé. Không, không, con không làm gì sai cả. Tất cả đều là lỗi của mẹ. Chính mẹ đã giết con tận 2 lần. Lần đầu tiên giết con là vào 2 năm trước, khi cô đứng ra nhận tội thay cho Ngoan. Cô cứ ngỡ đó là cách tốt nhất để bảo vệ Ngoan, nhưng lại không biết rằng đó là lần đầu tiên mình giết con gái. Lần thứ hai là khoảnh khắc ngắn ngủi cô gửi gắm Ngoan cho bác Ba, và thằng Hiệu lại vô tình gây ra bi kịch cho con gái sau đó, khi nó cuối cùng phải chết bờ chết bụi, thậm chí trong bụng còn là một thai nhi chỉ mới vừa thành hình. Hai mẹ con ôm nhau không nói gì nữa ngoài việc khóc không thành tiếng. Cô Hồng biết sau đêm nay con gái cô sẽ không còn ở lại nơi này nữa. Cô sẽ vĩnh viễn không thể gặp lại con gái thêm một lần nào nữa cả. Chính cô đã giết chết con gái mình, chứ không phải là ai khác. Đêm khuya u uất, trong nghĩa địa chỉ có cô Hồng ngồi gục đầu xuống đất, khóc khàn cả giọng. Trong vòng tay cô là đứa con gái bé bỏng, đồng thời cũng là ảo ảnh, là hư không. Sáng sớm hôm sau, bà Chính dẫn thầy đến nghĩa địa, Hồng làm phép để trấn vong hồn của Ngoan. Nhưng tất cả đều thất kinh hồn vía khi thấy cô Hồng đã chết trước một ngôi mộ. Trán bị dập nát, máu thịt trộn lẫn vào nhau. Trên bìa mộ đó cũng có vết máu. Và nhìn kỹ lại họ mới để ý, hóa ra đó chính là mộ của Ngoan. Và đây cũng chính là cái kết cho câu chuyện của ngày hôm nay. Một cái chết rất buồn, rất đau lòng phải không ạ? Nhưng qua câu chuyện này thì thấy được tình mẹ vô cùng bao la, sẵn sàng nhận tội thay cho con mình. Nhưng trong hoàn cảnh này, sự nhận tội đó lại chính là khởi nguồn cho những chuỗi bi kịch tiếp theo. Hy vọng rằng quý vị sẽ yêu thích câu chuyện này nhé. Và Thuận thấy một câu chuyện rất là ý nghĩa và đầy tính nhân văn. Không phải nhân văn ở cái kết, mà nó nhân văn ở tình người. Quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại những lời bình luận nhé. Hy vọng quý vị sẽ tiếp tục like, share và ủng hộ kênh Nhà Ma, ủng hộ cho Duy Thuận, ủng hộ cho toàn bộ ekip thật nhiều nhé. Chúc quý vị một buổi tối tốt lành.